Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 59, phát hiện của Bắp Giang, góc truyện audio.com, gâu gâu, đến cổng Phùng gia, Bắp Giang đột nhiên sủa lớn lên, lập tức từ trong lòng ngực Nghê Diệp Tâm vụt phóng ra. Nghê Diệp Tâm sợ nó ngã trên mặt đất chạy nhanh theo nói. Bắp Giang, từ từ, đừng chạy loạn, gâu gâu, Bắp Giang vẫn kêu to. Đứng ở cổng lớn Phùng gia dùng sức kêu không ngừng, có mùi máu tanh, Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nhíu mày nói. Nghe Diệp Tâm sửng sốt, Mộ Dung Trường Tình đã dùng một chân đá văng cánh cửa Phùng gia. Bên trong có gia đình đang quét dọn, đã bị hắn làm hoảng sợ. Mấy vị đại nhân, phát sinh chuyện gì? Mộ Dung Trường Tình lười giải thích, Nghe Diệp Tâm không kịp giải thích, Bắp Giang dẫn đầu xông vào. Nhanh chóng hướng bên trong chạy vội vã, Nghe Diệp Tâm lập tức đuổi theo, bọn họ thực mau liền nhìn thấy Bắp Giang vọt vào một viện. Chỗ này có chút hẻo lánh, họ đi vào liền nhìn thấy một nữ nhân nằm ở cách cửa không xa. Vị này bọn họ đã gặp qua, chính là Đại Phu Nhân. Mộ Dung Trường Tình đưa tay lên mũi Đại Phu Nhân dò xét một chút. Người này còn chưa có chết, Chỉ Long, Triệu Doãn. Nghe Diệp Tâm chỉ Đại Phu Nhân ngã trên mặt đất, sau đó cùng Mộ Dung Trường Tình chạy nhanh đuổi theo Bắp Giang tiếp tục vào trong. Vào trong, Nghe Diệp Tâm cũng ngửi thấy được mùi máu tanh, còn có một hương vị kỳ quái, loại hương vị rất khó tả, nhưng mà cách đây không lâu bọn họ đều đã ngửi qua. Chính là mùi trên xác khô. Bắp Giang chạy tới cửa một căn phòng. Cửa phòng mở, Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình chạy tới, tức khắc đều sửng sốt, trong phòng có không ít máu, trách không được mùi tanh như vậy, ở bên trong vũng máu nằm một người, người kia hoảng sợ trừng hai mắt, giống như thấy được quỷ, miệng há to, nhưng hắn kêu không được, vì trong miệng nhét đầy đồ vật, Nghe Diệp Tâm không có lập tức đi vào, xem lượng máu chảy ra nhiều thế này thì đã sớm chết rồi. Mộ Dung Trường Tình cũng không có lập tức đi vào, bởi vì trong phòng yên tĩnh, cũng không có một tiếng hít thở, hiện tại trên mặt đất tuyệt đối là một thi thể, cũng không thể cứu, Chỉ Long cõng Đại Phu Nhân hôn mê bất tỉnh chạy đi tìm người Phùng gia. Triệu Doãn chạy tới chỗ Nghe Diệp Tâm, khi tới liền thấy được thi thể trong phòng, đây là Phùng Tam Thúc, Nghe Diệp Tâm gật đầu, chỉ sợ là... Khi bọn họ rời khỏi Phùng gia còn nhìn thấy Phùng Tam Thúc. Nhưng hiện tại, vị Phùng Tam Thúc này đã biến thành thi thể. Chỉ sợ là mới chết không lâu. Bên này đã xảy ra chuyện. Nha hoàn gia đình mới chạy tới. Vừa thấy xác chết, họ tức khắc sợ tới mức không đứng được. Kêu to, có người nhanh chân chạy đi thông báo với Phùng Thiên. Phùng gia lại xảy ra án mạng. Tin tức lập tức truyền ra. Không chỉ là Phùng gia. Cả trấn nhỏ cũng lập tức trở nên hoảng sợ, hai bộ khoái cũng chạy nhanh đến Phùng gia xem tình huống. Thuận tiện mang theo Ngỗ Tác tới, Nghe Diệp Tâm nói Triệu Doãn ngăn ở bên ngoài, sau đó cùng Mộ Dung Trường Tình đi vào phòng, Mộ Dung Đại Hiệp xem thử hắn chết như thế nào. Mộ Dung Trường Tình liếc mắt lạnh căm căm nhìn Nghe Diệp Tâm một cái. Ngươi cho ta là Ngỗ Tác sao? Nghe Diệp Tâm cười cười nói. Đương nhiên không phải, vì ta cảm thấy Mộ Dung Đại Hiệp hành tẩu giang hồ lâu như vậy. Đối với các loại thương thế khẳng định đều rõ như lòng bàn tay. Cắt cổ họng mà chết, thủ pháp không tồi, Nghe Diệp Tâm gật đầu. Trong phòng có lượng máu phun tung tóe khắp nơi. Chính xác là bị cắt cổ họng mà chết. Hơn nữa hung thủ pháp thực dứt khoát nhanh nhẹn. Nếu không biểu tình trên mặt người chết sao có khả năng bảo tồn hoàn chỉnh như vậy. Phùng Tam Thúc trừng hai mắt, trên mặt hắn tất cả đều là sợ hãi, tựa như cũng không có cảm giác được đau đớn, hẳn là chết quá đột nhiên, vậy trong miệng hắn là cái gì? Mộ Dung Trường Tình nhíu mày, không biết, miệng Phùng Tam Thúc há to, nhưng bị đồ vật lấp đầy, tràn đầy, một đống chất màu nâu đen, nhìn như là bùn mềm, cũng không biết là cái gì, những thứ màu nâu đen đó phát ra một mùi kỳ quái. Có chút mùi hôi, lại có mùi như hoa tiêu. Tóm lại dưới loại tình huống này, làm người ngửi thấy thật sự không thoải mái. Nghe Diệp Tâm nhìn hai mắt, bỗng nhiên che miệng lại, quay người đi, sắc mặt liền trắng bệch, như là không nhịn xuống được, thiếu chút nữa nôn ra. Mộ Dung Trường Tình kỳ quái nhìn Nghe Diệp Tâm, ngươi muốn phun thì phun đi. Nghe Diệp Tâm che miệng không nói chuyện thật lâu, như là đang chấn định tâm thần, sau đó lui đến bên Mộ Dung Trường Tình, thấp giọng nói, Mộ Dung Đại Hiệp, ta hình như đoán được trong miệng hắn là cái gì. Là cái gì? Nghe Diệp Tâm cảm giác giọng nói của mình không ngừng run rẩy. Cổ họng cũng rất khó chịu. Từ trong miệng hắn cũng có mùi vị giống xác khô. Ta hoài nghi là từ trên người xác khô lấy xuống. Đại Hiệp ngẫm lại đi. Xác khô trên người thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Mộ Dung Trường Tình nhíu mày. Xác khô thiếu một đôi tay. Còn thiếu nội tạng, nội tạng. Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình nháy mắt trở nên đặc biệt kém. Biến từ trắng thành đen, rồi từ đen lại trắng. Một bãi bùn nhão nâu đen vốn dĩ nhìn đã đủ ghê tởm. Lại nghe Nghe Diệp Tâm nói như vậy, Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên rất muốn xoay người bỏ đi. Nghe Diệp Tâm tiếp tục nói, ta cảm thấy có thể là nội tạng bị cắt nát trộn cùng với dược vật tạo thành hỗn hợp giống một bãi bùn. Câm miệng, Mộ Dung Trường Tình đã chịu không nổi. Lúc này, Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không cảm giác được hai chữ câm miệng có cái gì đáng hiểu lầm. Hắn chỉ có thể cảm giác được thi thể trên mặt đất có lực đánh vào mặt bọn họ. Bộ khoái cùng Ngũ Tát chạy đến, Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình chạy nhanh rời khỏi phòng. Nghe Diệp Tâm cũng không có lập tức nói cho bọn họ biết trong miệng thi thể là cái gì. Tránh làm cho bọn họ sợ. Chờ bọn họ kiểm tra xong thi thể sẽ nói sau. Nghe Diệp Tâm đứng ở trong sân há to mồm hô hấp. Cảm giác mình chết đi sống lại. Chấm, Trì Long vội vội vàng vàng trở về. Nhìn thấy Nghe Diệp Tâm liền nói. Nghe đại nhân, đại phu nhân đã tỉnh. Nhưng lại giống như bị kích động quá mức. Có chút điên điên khùng khùng. Chúng ta đi nhìn xem. Mọi người lập tức chạy tới chỗ đại phu nhân. Lúc này trong viện đã đầy người. Phùng Thiên cùng lão quản gia đều ở đó, còn có nha hoàn cận thân của đại phu nhân cùng mấy gia đình. Trong phòng hầu như chật cứng không thể vào thêm người, Nghe Diệp Tâm chen vào, liền nghe được giọng đại phu nhân hoảng sợ kêu lên, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta, các ngươi tin tưởng ta, hắn muốn giết ta, cứu mạng, cứu, cứu ta không muốn chết, hắn muốn giết ta, chấm, Nghe Diệp Tâm đi qua hỏi. Tình huống thế nào, lão quản gia nói, đại phu nhân tỉnh lại liền hồ ngôn loạn ngữ, nói là đại thiếu gia muốn giết mình, ai ra, Phùng Thiên không nói gì, biểu tình trên mặt có chút nghiêm túc, Nghe Diệp Tâm đi qua mấy nha hoàn tới trước giường nhìn một cái. Đại nhân, đại phu nhân từ trên giường bò dậy, quả thực là dùng cả tay chân bò xuống giường, tay chân run rẩy liền té ngã. Lại ngồi dậy bò tới trước mặt Nghe Diệp Tâm, ôm chân Nghe Diệp Tâm hoảng sợ nói, đại nhân, cứu, cứu ta, Phùng Thiên muốn giết ta, là Phùng Thiên đánh ta ngất xỉu, hắn muốn giết ta, là hắn giết lão Tam, ta nhìn thấy tất cả đều là máu, đại phu nhân nói, đôi mắt hoảng sợ trừng to, giống như là nhớ lại chuyện đã nhìn thấy, rồi kêu lên, nước mũi nước mắt đều chảy xuống. Lúc này đại phu nhân cực kỳ giống một người điên, tóc tán loạn, sắc mặt tiều tụy trắng bệch, xem ra thật sự bị dọa sợ. Nghe Diệp Tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua Phùng Thiên. Phùng Thiên tựa như đối với lời nói của đại phu nhân không quan tâm. Sắc mặt rất kém, đứng suy nghĩ chuyện gì đó. Giống như động tĩnh lớn như vậy cũng không thể làm hắn bừng tỉnh. Lão quản gia lập tức quát lớn một tiếng. Đại phu nhân hầu ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Vừa rồi ta vẫn luôn ở cùng đại thiếu gia. Đại thiếu gia sao có thể đi giết người? Ta không có nói bậy. Không có nói bậy, đại phu nhân liền kích động lên. Dùng hết sức lực kêu. Ta tận mắt nhìn thấy. Là hắn giết lão Tam. Quá khủng bố. A. Lúc ấy ta muốn đi tìm lão Tam nói chuyện. Đi đến cửa liền nghe được bên trong lão Tam đang cùng một người nói chuyện. Ta đi vào vì bọn họ không có đóng cửa. Ta đã thấy Phùng Thiên cùng lão Tam nói chuyện. Nhưng mà, nhưng mà Phùng Thiên bỗng nhiên liền dùng đao cắm vào cổ họng Lão Tam. Đại phu nhân kích động, ta sợ hãi, ta quay đầu muốn chạy trốn, ta muốn đi kêu người, nhưng ác quỷ phát hiện ta, hắn lập tức đuổi theo, hắn che miệng ta, không cho ta kêu cứu, dùng dao nhỏ để ở trên cổ ta, uy hiếp ta không được kêu. Đại phu nhân sợ hãi run rẩy, còn chỉ vào cổ mình để mọi người nhìn, trên cổ đúng là có vết thương nhỏ, đã không còn chảy máu, hẳn là vũ khí sắc bén cắt qua. Đại phu nhân khóc, tiếp tục nói hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta, nhưng mà không phải hiện tại, hắn nói muốn ta cùng Lão Tam chết, ta không muốn chết. Đại phu nhân nói tới đây, đã khóc đến thở hổn hển, sau đó dùng mình, đầu nghiêng một bên, rầm, đại phu nhân ngã trên mặt đất. Đại phu nhân, nhóm nha hoàn vội vã vây quanh đem đại phu nhân nâng lên giường. Đại phu nhanh chóng tiến lên trần trị. Phùng Thiên rốt cuộc cũng bừng tỉnh lại khi đại phu nhân kêu to. Bất quá sắc mặt không thay đổi, vẫn luôn là như vậy. Chờ đại phu nhân ổn định, hắn mới mở miệng nói. Buổi chiều ta ở nha môn, mấy vị đại nhân đều biết, sau khi ta từ nha môn trở về có gia đình cùng đi. Sau đó gia đình nói lão quản gia đã trở lại, muốn cùng ta nói chút chuyện, ta lập tức đi theo gia đình, từ lúc đó vẫn luôn ở cùng lão quản gia, cho đến khi nghe nói xảy ra án mạng, mới cùng quản gia chạy tới. Lão quản gia ở bên cạnh gật đầu, không sai, không sai, đại thiếu gia không có nói dối, từ lúc ở nha môn trở về vẫn luôn ở cùng ta, mà không chỉ có ta. Còn có không ít gia đình nhìn thấy, lúc ấy những gia đình ở bên ngoài phòng, cách trương,